Đế Bá, chương 5577, ai mạnh ai yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lúc này, không ít tu sĩ cường giả vì Đông Lăng hoan hô. Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành cường đại, người trong thiên hạ đều biết, đặc biệt là tại Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành liên thủ thời khắc, không biết có bao nhiêu người kiêng kỵ vạn phần, thậm chí là nghe đến đã biến sắc. Mặc dù lúc này có không ít tu sĩ cường giả đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành ngang ngược bá đạo bất mãn, nhưng cũng nhiều nhất phàn nàn một chút, hoặc là trốn ở trong đám người châm ngòi thổi gió giật dây, nhưng là không có nhìn thấy ai dám quang minh chính đại đứng ra, cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chính diện là địch. Đừng bảo là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cường giả thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ, đều chưa chắc có bao nhiêu dám cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chính diện là địch. Nhưng mà, giờ này khắc này, Đông Lăng làm thế hệ trẻ tuổi, cũng dám đứng ra chính diện quát tháo Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành, cái này có thể không để cho hắn tu sĩ cường giả vì đó hoan hô sao? Đặc biệt là đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói, nếu có người nguyện ý xông lên phía trước nhất cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch, thậm chí là cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chiến cái người chết ta sống. Bọn hắn đương nhiên là hết sức vui vẻ, dù sao có người xông lên phía trước nhất làm bia đỡ đạn, bọn hắn ngư ông đắc lợi, chuyện như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Đây chính là nhân kiệt, không hổ là tuấn ngạn thập kiếm một trong. Có cường giả thế hệ trước không tiếc ca ngợi, thiên chi kiêu tử, cho là như vậy vậy, không hổ quyền quý vậy, Đông Lăng tốt, mặt khác không ít tu sĩ cường giả cũng nhao nhao hoan hô, nói ra. Người trong thiên hạ đều sẽ đứng tại ngươi bên này, bất kỳ cái gì cường hoành bá đạo, ngang ngược độc đoán cường nhân, tông môn, chúng ta đều hẳn là chống lại, bất kỳ cái gì muốn cùng thiên hạ là địch tà môn ma đạo, chúng ta đều hẳn là chu diệt. Đừng sợ, tất cả chúng ta đều đứng tại ngươi bên này. Trong lúc nhất thời, hoan hô không ngừng bên tai, đương nhiên, càng nhiều người đều chẳng qua là trên miệng trợ giúp Đông Lăng thôi, cũng không có gặp ai chân chính đứng ở Đông Lăng bên cạnh. Muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành thề sống chết không ngớt. Tại dạng này quần tình phun trào phía dưới, rất nhiều tu sĩ cường giả oán giận bộ dáng, để Lâm Uyên Kiếm thiếu sắc mặt có chút khó coi, đây là nói rõ lấy để hắn khó lung tung khó xử, để hắn xuống đài không được. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thảo phạt Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bộ dáng, đây không phải để Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành khó xử sao? Đây không phải muốn khiêu chiến Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành quyền uy sao? Lâm Uyên Kiếm thiếu tránh đi đám người, chỉ nhìn chằm chằm Đông Lăng, lạnh lùng nói. Đông Lăng đạo hữu nói đúng hiên ngang lẫm liệt, nếu như ngươi chỉ là trên miệng nói một chút, ta Hải Đế Kiếm Quốc cũng không cùng ngươi đồng dạng so đo, vậy liền lui đi một bên đi, ngươi thích nói như thế nào, liền nói thế nào. Nhưng là, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì đại giáo muốn ra tay. Vậy liền tinh tế suy nghĩ đi. Lâm Uyên Kiếm thiếu lời này đã là không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu như ngươi muốn đánh nước bọt chiến, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi dám động Hải Đế Kiếm Quốc một tơ một hào, chỉ sợ ngươi là không có kết cục tốt gì. Tinh tế suy nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Lăng không khỏi nở nụ cười, nói ra, tuổi trẻ khinh cuồng, cần gì suy nghĩ, nếu đã tới. Vậy liền không vội mà rời đi. Kiếm thiếu một tay Cự Uyên Kiếm Đạo, chính là thiên hạ nhất tuyệt. Đông Lăng không biết tự lượng sức mình, liền lĩnh giáo một chút kiếm thiếu tuyệt thế kiếm đạo như thế nào. Đông Lăng trực tiếp khiêu chiến Lâm Uyên Kiếm thiếu, thái độ này đã đủ rồi. Đường kim nhân kiệt vậy, gặp Đông Lăng khiêu chiến Lâm Uyên Kiếm thiếu, không ít đại nhân vật đều vì Đông Lăng dựng lên ngón cái. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì khiêu khích Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành hành vi, đều sẽ bị coi là cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch, thậm chí là hướng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tuyên chiến. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào đều sợ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành sẽ sang năm đòi nợ. Hôm nay, Đông Lăng vậy mà trực tiếp khiêu chiến Lâm Uyên Kiếm thiếu, cử động lần này đã là có đầy đủ phách lực, vào giờ phút này, có mấy người dám đứng ra khiêu chiến Lâm Uyên Kiếm thiếu. Thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Thế hệ trước, như Lăng Kiếm loại tồn tại này, coi như hắn không nguyện ý cùng Lâm Uyên Kiếm thiếu dạng này thế hệ trẻ tuổi động thủ. Nhưng, nếu quả như thật hướng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tuyên chiến, vậy cũng nhất định phải suy nghĩ một chút. Dù sao, Chiến Kiếm Đạo Tràng cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tuyên chiến mà nói, đây chính là sự tình chọc thủng trời. Tốt, không hổ là Đông Lăng vậy, luận phách lực, luận đảm lượng, chỉ sợ Tuấn Ngạn thập kiếm đệ nhất nhân vậy. Lúc này, có không ít người lớn tiếng hoan hô nói. Quyết đoán như vậy, chúng ta không bằng vậy, liền xem như mặt khác thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, nói ra. Lấy Đông Lăng xuất thân như vậy, cũng dám khiêu khích Hải Đế Kiếm Quốc, phách lực như thế, thế hệ trẻ tuổi hãn hữu vậy. Mặc dù, tất cả mọi người nói Đông Lăng xuất thân từ cổ giáo, là một cái truyền thừa rất cổ xưa, nhưng là, bất luận lại truyền thừa cổ xưa, quần đều không thể cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành so sánh. Có thể nói, Đông Lăng khiêu chiến Hải Đế Kiếm Quốc, quyết đoán như vậy, đảm thức như vậy, có thể đủ khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Đông Lăng khiêu chiến, để Lâm Uyên Kiếm Thiếu không khỏi vì đó biến sắc, làm Hải Đế Kiếm Quốc thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, cùng là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong, thậm chí có thể là Tuấn Ngạn thập kiếm đứng đầu, Lâm Uyên Kiếm Thiếu đương nhiên không sợ đánh với Đông Lăng một trận. Nhưng là, tại trên việc mấu chốt này, Đông Lăng khiêu chiến hắn, đây không phải xem thường Hải Đế Kiếm Quốc quyền uy sao? Đông Lăng đạo hữu là muốn đánh với ta một trận, Lâm Uyên Kiếm Thiếu hai mắt lạnh lẽo, đã lộ ra sát cơ. Đông Lăng cười lớn một tiếng, vỗ một cái bên hông mình trường kiếm, nói ra. Không sai, Cự Uyên Kiếm Đạo, chính là tuyệt thế chi đạo vậy. Hôm nay đã có cơ hội lĩnh giáo một hai, lại chỗ nào là có thể bỏ lỡ đâu, vậy thì mời Kiếm Thiếu chỉ điểm một hai. Tốt, lúc này Lâm Uyên Kiếm Thiếu hai mắt phát lạnh, sát khí phun ra nuốt vào, lạnh lùng thốt. Nếu Đông Lăng đạo hữu một lòng tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, người ta không chết không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên Kiếm Thiếu lời này vừa ra, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Tất cả mọi người minh bạch, đây cũng không phải là luận bàn, không phải giữa các tu sĩ hữu hảo đọ sức, đây là liều mạng tranh đấu. Không hề nghi ngờ, vào lúc này Đông Lăng khiêu khích Hải Đế Kiếm Quốc quyền uy, Lâm Uyên Kiếm Thiếu đây là muốn xuất thủ chém giết Đông Lăng. Tốt, Đông Lăng cũng không có lùi bước, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lộ ra đóng băng quang mang, chậm chậm nói. Phân cái thắng bại, không chết không thôi, nói, một bước phóng ra, Lâm Uyên Kiếm Thiếu cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng một bước bước đi ra, hai người xa xa nhìn nhau, mục quang lãnh lệ, giằng co với nhau đứng lên. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nín thở, đều nhìn trước mắt một màn này. Tuấn Ngạn thập kiếm, cũng nên bài xuất cái tuần tự. Nhìn xem Đông Lăng cùng Lâm Uyên Kiếm Thiếu giằng co thời điểm, có thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Tuấn Ngạn thập kiếm, đã thừa bát kiếm, có lẽ, đích thật là bài xuất tuần tự thời điểm. Cũng có tu sĩ trẻ tuổi khác đồng ý dạng này quan điểm. Tuấn Ngạn thập kiếm, trong đó Bách Kiếm Công Tử, Tinh Xả Hoàng Tử đều chết thảm ở trong tay Kiếm Cửu, hiện tại còn lại bát kiếm, nếu là sắp xếp cái tuần tự, vậy nhất định để không ít tu sĩ cường giả vì đó nhảy cẫng sự tình. Đông Lăng có thể đánh với Lâm Uyên Kiếm Thiếu một trận sao? Lâm Uyên Kiếm Thiếu ưu thế thực sự quá rõ ràng, có tuổi trẻ thiên tài nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi nói thầm. Bắt đầu so sánh, cái này đích xác là như vậy, Đông Lăng mặc dù là xuất thân từ cổ giáo, nhưng là, cùng Tuấn Ngạn thập kiếm những người khác đến, cũng không có cái gì đặc biệt ưu thế. Bởi vì Đông Lăng xuất thân Thiên Tầm Tông, gần chốt thời đại đến nay, cũng không có nghe nói đi ra cái gì kinh thiên nhân vật vô địch, cũng không có nghe nói có cái gì vạn cổ vô song bảo vật. Mặc dù có người nói, Thiên Tầm Tông có không ít vô địch bí thuật, có không ít cường đại binh khí, nhưng là, tất cả mọi người chưa từng thấy một lần, mà lại, so sánh với Lâm Uyên Kiếm Thiếu thiên tài tuyệt thế như vậy mà nói, Đông Lăng vị thiên tài này, biểu hiện cũng chưa nói tới có bao nhiêu kinh diễm. Nếu như nói, thật sự có người muốn ở trong Tuấn Ngạn thập kiếm là một cái bảng danh sách xếp hạng, tại rất nhiều người xem ra, Đông Lăng tuyệt đối là vào không được 5 vị trí đầu, thậm chí có người cho là, Đông Lăng rất có thể sẽ trở thành hạng chót cuối cùng 3 vị. Nếu như muốn từ trong Tuấn Ngạn thập kiếm tìm ra hạng chót 3 kiếm, rất nhiều người theo bản năng liền sẽ cho là, Đông Lăng, Thanh Thành Tử, Hoàn Bội Kiếm Nữ, ba kiếm này rất có thể là hạng chót. Trên thực tế, ba người bọn họ ở trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, lấy xuất thân mà nói, cũng là thấp nhất. Đồng Lăng mặc dù xuất thân cổ giáo, nhưng cũng chưa từng nghe nói có cái gì người kinh thiên động địa. Thanh Thành Tử xuất thân Thanh Thành Sơn, vậy cũng chẳng qua là phụ thuộc ở trên Hải Đế Kiếm Quốc mà thôi. Hoàn Bội Kiếm Nữ xuất thân thế gia cũng là như thế. Lâm Uyên Kiếm Thiếu, tuyệt đối là Tuấn Ngạn Thập Kiếm ba vị trí đầu vậy. Mặc dù có tu sĩ cường giả đối với Hải Đế Kiếm Quốc bất mãn, nhưng là, đối với Lâm Uyên Kiếm Thiếu thực lực hay là 10 phần nhận đồng. Đồng Lăng phần thắng rất nhỏ, ta cũng cảm thấy như vậy. Có thế hệ trẻ tuổi cũng là sùng bái Lâm Uyên Kiếm Thiếu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thiếu nào chỉ là ba vị trí đầu, tuyệt đối có thể ở trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm cầm đầu, Đồng Lăng một trận chiến, chỉ sợ khó vậy. Mặc dù rất nhiều tu sĩ cường giả đều duy trì Đồng Lăng khiêu chiến Hải Đế Kiếm Quốc, nhưng lại không coi trọng Đồng Lăng đánh với Lâm Uyên Kiếm Thiếu một trận thực lực. Chuyện này cũng chưa chắc, có người chính là nhìn Hải Đế Kiếm Quốc không vừa mắt, chính là cùng Lâm Uyên Kiếm Thiếu loại đệ tử thiên tài xuất thân từ đại giáo này làm khó dễ. Cười lạnh nói ra. Lâm Uyên Kiếm Thiếu thổi đến như vậy mơ hồ, còn không phải trở thành bại tướng dưới tay Lý Thất Dạ, như chó nhà có tang. Đối với không ít tiểu môn tiểu phái tu sĩ cường giả tới nói, chính mình không thể trêu vào Hải Đế Kiếm Quốc loại quái vật khổng lồ này, nhưng là, có thể nhìn thấy Lâm Uyên Kiếm Thiếu nhân vật như vậy tại Lý Thất Dạ dạng này nhà giàu mới nổi trong tay thiệt thòi lớn, cũng là có thể làm cho trong lòng bọn hắn mừng thầm. Đúng vậy nha. Chuyện gì đều không cần quá tuyệt đối. Có tiểu phái tu sĩ trẻ tuổi phụ họa nói, Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi này lúc ấy bao nhiêu người không nhìn chung hắn, bao nhiêu người cho là hắn hẳn phải chết ở trong tay Lâm Uyên Kiếm Thiếu. Cuối cùng còn không phải bị Lý Thất Dạ đánh cho như chó nhà có tang, ngay cả Hải Đế Kiếm Quốc chư vị lão tổ đều bị đánh phát nổ. Nâng lên Lâm Uyên Kiếm Thiếu như chó nhà có tang đào tẩu một màn, để không ít tu sĩ cường giả trong lòng cũng tốt tốt địa ám thoải mái một phen. Lý Thất Dạ loại người tà môn này, không có khả năng đánh đồng. Cũng có người đành phải nói như vậy, Đồng Lăng dù sao không phải Lý Thất Dạ, còn không có khả năng tà môn đến Lý Thất Dạ tình trạng như vậy. Rửa mắt mà đợi đi, rất nhanh liền có kết quả. Có đại giáo lão tổ càng có thể bảo trì bình thản. Cách chương.